Người ta biết nhiều đến Nhất Linh như một nhà văn thủ lĩnh nhóm tự được văn đoạt, người mà đã cùng các bạn văn tạo ra một cuộc cách mạng trong văn chương và ngôn ngữ Việt Nam vào những năm 30 của thế kỷ trước, mà những ảnh hưởng còn sâu rộng cho tới bây giờ. Nhưng có lẽ ít người biết hơn, tờ tuần báo mà ông đã làm chủ bút đó là tờ Phong Hóa, và hậu thân của nó là tờ Ngày Nay. Tờ báo này là nơi quy tụ các cây bút của tự lực văn đoàn và bè bạn, cũng là tờ báo trào phúng đầu tiên của nước ta. Mục đích này của báo được quảng bá lần đầu trong Phong Hóa số 13, là số cuối cùng do ông Phạm Hữu Ninh, người sáng lập ra tờ báo này, điều khiển, rồi sau đó bán lại cho Nhất Linh. Bàn một cách vui về các vấn đề cần thiết, xã hội, chính trị, kinh tế, nói rõ về hiện tình đất trong nước. Đó là mục đích của tờ báo này. Và lúc bấy giờ có hai nhân vật chủ chốt của biếm họa Việt Nam chính cũng được sinh ra trên các trang báo Phong Hóa, và từ đó đi vào văn học, vào đời sống thường ngày của người Việt. Đó là hai nhân vật Lý Tuyết và Xã Sệ. Và hai tên tuổi này từ đâu mà sinh ra? Thưa quý vị, chính là Nhất Linh. Với tên họa sĩ Đông Sơn chính là cha đẻ của Lý Tuyết, thưa quý thính giả. Họa sĩ Đông Sơn, tức nhà văn Nhất Linh, vẽ ra nhân vật Lý Tuyết vào đầu thập niên 1930. Và tờ báo đầu tiên đăng tranh Lý Tuyết là tờ Phong Hóa. Đó là hai điểm chính về cụ Lý được dân chúng yêu chuộng đặc biệt từ gần 80 năm nay. Tìm đọc lại báo Ngày Nay xuân năm 1940 cũ mới biết Nhất Linh có giải thích rõ ràng chi tiết về lý lịch của cụ trong bài viết Lịch Sử Lý Tuyết. Trong báo xuân Ngày Nay năm 1940 tóm tắt như sau: tên Lý Tuyết ra đời trước, rồi hình người Lý Tuyết mới ra đời sau. Năm 1930, trong báo Tứ Dân, người đẻ ra tên Lý Tuyết lại là Tú Mở Hồ Trọng Hiếu, đó là một chuyên viên thơ trào phúng của tự lực văn đoàn. Cái từ đẻ ra ở đây á, được đóng trong hai dấu ngoặc kép, được sáng tác bởi Nhất Linh. Còn họa sĩ Đông Sơn cũng là Nhất Linh và bà phụ nữ thời Đàm đẻ ra hình ảnh Lý Tuyết sau. Sự tích là Đông Sơn, tức Nhất Linh đây, một hôm đang xem báo phụ nữ, rồi ông vẽ nghịch một người nhà quê, hay hay hay, nên xé ra vứt vào ô kéo, chưa biết để làm gì. Quý vị ơi, nhìn hình dưới đây đi, nó đấy, chính nó đấy, mảnh giấy nhật trình của nhân chân dung thủy tổ của tất cả các Lý Tuyết sau này đấy. Thưa quý vị, đó là một chút lịch sử tại sao có hình ảnh Lý Tuyết theo lời của Nhất Linh. Tự thưa quý khán giả, đúng là không có, nếu không có bà phụ nữ thời Đàm thì không có Lý Tuyết. Nhất Linh nói chí lý thật, trên bức hình đó Lý Tuyết trẻ hơn sau này nhiều, đã được mặc áo dài khăn đóng như mọi cụ già thời đó, lại có đủ cả râu ria búi tóc, cụ sắp thêm đôi dép da gia định và cấp cái ô đen. Cá tính được định hình, cụ thường sắp dép lên đi đất bởi vì cụ ngại chống hỏng đôi dép cũ của cụ. Cái ô cũng ít khi mở ra, cụ để dành đấm chó và đeo lên vai cho oai. Nhưng chúng cũng làm khổ cụ nhiều vì cứ bị tụi trộm nhỏ nó đặt vào tầm ngắm quấy phá luôn luôn. Nào dép, nào ô, nào khăn cứ bị trộm rình hết. Quý vị có lẽ còn nhớ bắt đầu từ Phong Hóa số 14 ra ngày 2 tháng 9 năm 1932, chủ bút mới là Nguyễn Tường Lâm. Cùng các em là Hoàng Đạo, Nguyễn Tường Long và các bạn như Tú Mở, Hồ Trọng Hiếu, Khai Hương, Trần Khánh Dư mới phụ trách tờ Phong Hóa. Ngay trong số 14 này, ta đã bắt gặp Đông Sơn đưa hình cụ, lúc đó chưa có tên, về Hà Nội trên một chuyến xe đò đông như là nêm cối. Các bạn có nhìn thấy cụ ngồi trên mui xe ngay trên đầu tài xế đó không? À, quý vị thấy, họa sĩ Đông Sơn, tức Nhất Linh, thật là hõm hỉnh, giấu kỹ chẳng cho ai biết tin gì cả, nhưng lại loài đuôi. Tuy nhiên rất có thể chính ông cũng không biết là mình đã cho cụ về thành ngày hôm đó và trên chiếc xe đò đó. Nhất Linh còn kể là lý thuyết ra mắt độc giả ngay từ số phong quá số 14, nhưng còn ngơ ngác lắm bởi vì chưa có tên. Sau đó Đông Sơn dính thêm cái tên lý thuyết vào hình vẽ thế là phong quá có trong tay một nhân vật hỷ họa hoàn chỉnh. Lý thuyết nhìn thật là có duyên thưa quý vị, mà rõ ràng Nguyễn Văn Lý Tuyết chính là người Việt Nam. Tại sao Nguyễn Văn Lý Tuyết lại là người Việt Nam? Bởi vì chính do tay người Việt Nam vẽ ra với một hình ảnh thuần túy của ông cụ áo dài khăn đóng. Lần đầu tiên Tứ Ly đem Lý Tuyết, tức là cái tên không có hình, lên báo Phong Hóa trong số 35. Trong bài viết cuộc chợ phiên của Phong Hóa tổ chức, lúc đó Lý Tuyết hình không tên chỉ dùng để trang trí cho một vui cười mà thôi. Tới số 48 vào năm 1933, Phong Hóa thì có tranh Lý Tuyết ra tỉnh lần thứ nhất. Đó là lần đầu cụ Lý có đủ tên, đủ hình, cùng cái dáng lom khom hay đặt câu hỏi lạ lùng. Thế rồi tới Phong Hóa số 59, bức vẽ Lý Tuyết ra tỉnh. Thứ hai, do Đông Sơn vẽ, ký tên chữ Nho, chiếm ngay trang bìa và tên Lý Tuyết nổi tiếng từ lúc bấy giờ. Đông Sơn Nhất Linh biết rằng nhân vật này sẽ chinh phục độc giả toàn quốc. Quả đúng như vậy. Lý Tuyết đã làm mưa làm gió trên văn đàn nước ta trong suốt thập niên 1930. Trước hết về cá nhân của Lý Tuyết, tính chất tổng quát được mọi người cùng chấp nhận bất thành văn. Đó là Lý Tuyết là một ông già nhà quê có chức phận trong làng, chức lý trưởng nên được gọi là Lý, cụ Lý. Mắt bị bệnh đau, mắt hột từ còn bé, thành ra nó cứ lèm nhèm như viền vải tay đỏ mà người ta gọi là mắt tuét. Nhập hai chữ Lý và Tuét vào nhau thành tên luôn. Chữ Lý Tuét không phải là tên cúng cơm bố mẹ đặt cho cụ Lý. Lý Tuét nghèo, sống ở thôn quê, chưa từng được thấy những thứ văn minh ngoài phố do người Pháp mang lại. Lý biết đọc chữ ngữ quốc ngữ, biết một ít chữ Nôm, chữ Nho, nhưng không hiểu tiếng Pháp nên có nhiều phen không không về chữ nghĩa, nhầm chữ nọ sang chữ kia chút xíu. Vì nghèo nên Lý Tuyết tham ăn, lại nghiện rượu nên cụ ích kỷ, chỉ muốn mình được thần to. Thêm nữa không hiểu gì về vệ sinh, ăn ở dơ bẩn nên cả tin sợ hãi đủ mọi thứ. Lý Tuyết lại mê tín nữa chứ, thờ đủ mọi loại thần thánh, từ con cóc sành trên bể nước ngoài vườn hoa đến con hổ sống trong chuồng vườn bách thú. Vợ con thì ở quê rất lít thích. Lý Tuyết có một cô con gái lớn tên là Ba Chành. Cô này xưa bỏ nhà ra đi rồi đi lấy tay. Thỉnh thoảng cụ Lý có xuống dùng mỏ tâm con gái. Báo Xuân Phong Hóa số 85 tường thuật như vậy đó quý vị. Người ta hình tượng cái vai trò của Lý Tuyết là như thế. Lý ở đây là nhờ chức lý trưởng nên gọi là Lý. Còn tại sao có tiếng Tuyết? Tuyết là bởi vì ông bị bệnh đau mắt hột, đôi mắt cứ lèm nhèm như là viền vải tay đỏ vậy, cho nên nghịch mắt nó toét thành ghép lại là Lý Toét chứ không phải là tên cúng cơm. Thưa quý vị thính giả, được biết là cái hình ảnh này đó, nói cô Ba Vành là con của cụ Lý, cô ta có con thỉnh thoảng con bị xài đèn cũng mang vào bệnh viện chữa, làm cụ Lý đi tìm thăm thật khốn khổ. Bảo Phong Hóa có tranh chân dung của cô mặc áo thân thời, nom cũng đẹp ra phết. Đó là cái hình ảnh mà người ta tưởng tượng, người ta trừu tượng rồi vẽ ra hình ảnh và người ta đặt một câu chuyện. Và thưa quý vị, đặc biệt trong tờ báo đã gọi là châm biếm vào cái thời, dĩ nhiên quý vị biết là cái thời đó là thời thực dân Pháp, cho nên một bài nào báo nào người ta cũng có sự châm biếm và mai mỉa trên vấn đề xã hội thời đó. Nhân vật ảo Lý Tuyết với đầy đủ tính cách như vậy được họa sĩ Đông Sơn sáng tác ra. Nhưng mà thưa quý vị, cha đẻ của Lý Tuyết đã rất hào phóng không giữ tác phẩm cho riêng mình. Điều đó là điều đặc biệt của nhà văn Nhất Linh, tức họa sĩ Đông Sơn. mà ông là rủ tất cả mọi người cùng tham dự vẽ lý thuyết với ông. Do đó, cùng với Đông Sơn Nhất Linh, các họa sĩ của Phong Hóa nhảy vào vẽ lý thuyết với đầy hứng thú trong các tranh vui của báo Thanh Hóa. Thế là cuộc vui vẽ lý thuyết bắt đầu. Một họa sĩ anh tài của Phong Hóa vẽ ra một lý thuyết dung mạo khác hẳn nhau, nhưng cùng tính cách vẫn nhận ra được. Độc giả có thể ngắm các lý thuyết khác nhau trong hình trên của các họa sĩ Đông Sơn, Nhất Sắc, Tô Tử tức là Ái Mỹ Tô Ngọc Văn, Lê Mưa tức Nguyễn Cát Tường tức là người đã sáng tạo ra chiếc áo dài, Block tức là Trần Bình Lộc, Nhiêm tức là Ngạc Mai là Trần Quang Trần, Trần An. Nhân vật lý thuyết với rất nhiều tranh chân dung đó đã nổi lên vững vàng, thân ái như một vì sao mới mọc trong lòng độc giả của báo Phân Hóa ngày xưa. Sau này có thêm danh họa Nguyễn Gia Trí, lúc đó mới ra trường, tức là Huyết, cùng nhiều người khác, kể cả Lê Ta Thế Lữ cũng vẽ chân dung lý thuyết. Nhưng mà ngắm tranh lý thuyết lâu đó, chúng ta thấy cụ có vẻ hơi cô độc, thiếu bạn, bởi vì ông nhiều việc quá, đủ thứ chuyện để mà biến họa trong xã hội này với cái hình tượng của lý thuyết. Các người làm báo nhìn thấy ông cô độc, thành ra phải có một người bạn song đôi với ông. Và việc phải đến đã đến, thưa quý thính giả, xã sệ bắt đầu xuất hiện. Thưa quý vị, nhân vật xã sệ lúc đó bắt đầu xuất hiện mà nhà văn Nhất Linh gọi đó là do tự nhiên phải như vậy mà thôi. Xã sệ là một nhân vật bằng vai phải lứa với lý thuyết. Xã sệ thì hình ảnh này khác, béo, ịt, tóc bè tè, đầu trọc, lông tóc, còn trọc một sợi tóc, đăng, toán ốc trên đỉnh. Hình ảnh xã sệ hoàn toàn đối chọi với lý thuyết gầy đét và cao lên khênh. Xã ra đời để đấu láo với lý, cãi chày cãi cối với lý, chung buồn chung vui với lý, ngớ ngẩn lẩn thẩn, sống cuộc đời mới của dân nô lệ mất nước với sự bảo hộ của mẫu quốc. Chân pháp, thưa quý vị, cùng với Lý Tuyết. Cha đẻ của xã sệ là họa sĩ Bút Sơn, từ Sài Gòn đã gửi tranh vẽ ra Hà Nội. Thưa quý vị, theo lời tác giả chưa biết, tôi nghĩ vị này là một độc giả yêu quý Phong Hóa nên tạo ra nhân vật xã sệ đối kháng với Lý Tuyết. Ông lấy bút hiệu Bút Sơn để nhái lại Đông Sơn. Nhưng Nhất Linh đến tận khi mất vẫn chưa biết tên thật của Bút Sơn, người vẽ ra tranh xã sệ là ai. Trên tờ di cảo đời làm báo ghi tất cả tên tuổi và bút hiệu các cộng sự viên trong cũng như ngoài từ lịch văn đoàn, Nhất Linh có hàng chữ sau: Bút Sơn ở Sài Gòn, người đẻ ra xã sệ, tên thật chưa biết. Xin ông Bút Sơn, nếu ông còn sống và các bạn cho biết tên thật. Hiện nay chúng tôi được biết tên thật họa sĩ Bút Sơn là Lê Minh Đức. Theo nhà báo, nhà thơ Triều Phúng, Tú Kền viết trên báo Bình Minh Xuân Mậu Thân năm 1968, xuất bản ở Sài Gòn thì vào năm 1936, báo Phong Hóa của nhóm Từ Lịch Văn Đoàn ở Hà Nội có tổ chức cuộc thi vẽ tranh hài hước. Họa sĩ chuyên vẽ tranh hài hước Bút Sơn Lê Minh Đức ở Sài Gòn vẽ một bức tranh gửi ra Bắc để dự thi. Thật ra lần đầu tiên xã sệ xuất hiện trong tranh Bút Sơn là ngày 16 tháng 3 năm 1934 trên báo Phong Hóa số 89. Xã sệ đã được đón tiếp thật nồng hậu. Xã cùng Lý lên ngay trang bìa của báo. Thưa quý vị, chúng tôi được biết tấm ảnh này là bức tranh trên Phong Hóa, xã sệ ra mắt toàn dân An Nam, cõi Đông Pháp với lối lý luận hạng nhất như thế này. Lý Tuyết, thế này là nhất cử lưỡng tiện. Cân một lần hai đứa rồi chia hai ra thì cũng được chứ gì. Vậy là báo Phong Hóa đã tạo dựng một cặp đôi hí họa Lý Tuyết xã sệ mang rất nhiều đặc tính dân tộc đi vào lịch sử văn học Việt Nam từ đó. Thế này là nhất cử lưỡng tiện. Cân một lần hai đứa rồi chia hai ra thì cũng được chứ lị. Đấy thưa quý vị, đó là một trong những câu mà người ta ghi vào tranh biếm họa Lý Tuyết xã sệ trong tờ Phong Hóa. cần. Cần cái gì? Cần cặp bánh bao. Răng đen. Răng đen. Răng đen cô mới nhuộm hôm nào? Hôm nào? Bóng rừng cô cạo trắng. Để bệt thêm dăm ba chiếc răng vàng. Bịt làm gì mà bịt nhiều dữ vậy? Để cười duyên với... Được biết thêm là tranh Lý Thuyết Xã Xệ không của riêng ai. Thật là thú vị. Mỗi bức tranh có khi là một tấm, có khi là một loạt nhiều tấm như phim hoạt họa. Với lời chú giải ngắn gọn hoặc là vài câu thoại, chính là một câu chuyện nhỏ. Nhiều khi rất thâm trầm, nhiều khi rất mộc mạc. Ai có một vài ý nghĩ chủ đạo là có thể vẽ ra một tranh hay. Nếu không biết vẽ thì viết thành truyện cười lý thuyết cũng không kém phần dí dỏm. Trong khi đó, nhờ những cuộc thi tranh khôi hài của Phong Hóa mà nhiều họa sĩ bên ngoài tòa soạn đã tới vẽ cho Phong Hóa rất là nhiều. Những người có tên viết tắt như là NG9, HKB, Dê, Lan, Trần An, 2TTG, Bạch Quỳnh, v.v. Và rất nhiều người không chuyên cũng vẽ. Thêm nữa, các họa sĩ còn mang hình ảnh Lý Tuyết Xã Xệ phổ biến, nhân rộng ra khắp các tờ báo bây giờ. Từ ngoài Bắc cho tới trong Trung, trong Nam, họa sĩ thích vẽ, người thường thích kể chuyện, báo nào có Lý, xã thì có nhiều người đọc. Đến nỗi cặp đôi này đã trở thành những nhân vật để quảng cáo. Có những bài quảng cáo thuốc, quảng cáo rượu của Lý Tuyết được đăng ngay trên Phong Hóa ngày nay rất là nhiều lần và rất ăn khách. Thưa quý vị, trong đời sống cái gì nó cũng có sự cạnh tranh. Và để cạnh tranh, báo Thanh Niên bản số 2 ra ngày 27 tháng Giêng năm 34 cho ra đời Xã Dục, thêm một tờ báo có một nhân vật để cạnh tranh với Lý Tuyết đây. Xã Dù, một anh em họ hàng với Lý Tuyết, nhưng tiếng tăm của Xã Dù quá lu mờ, nay không ai còn biết nhớ đến nữa. Như vậy là Đông Sơn Nhất Linh đã dựng ra được một phong trào có vô số họa sĩ trong ngoài tờ báo cùng độc giả để dấn thân đua nhau sáng tác ra vô số tranh Lý Tuyết Xã Xệ, kể chuyện vui đùa. Còn gì thú vị hơn, phải không thưa quý vị? Từ đó, Lý Tuyết Xã Xệ xuất hiện đều đặn trên báo Phong Hóa. Và ngày nay, có những chuyện vui, lý sự cùi nhầy. Thỉnh thoảng, Lý Tuyết có bài viết riêng như là Điều Thỉnh Cầu của Lý Tuyết trong Phong Hóa số 68. Bài thơ Vợ Lý Tuyết Khuyên Chồng trong Một Dòng Nước Ngược. Thơ trào phúng của Tú Mở, rồi Lý Tuyết trả lời, Lý Sự cùng viết, lâu lâu báo có đăng, Lý Tuyết Phú, Xã Xệ Phú, dán cờ Lý Tuyết, cả văn tế Lý Tuyết nữa. Nhưng nhiều nhất, được chú ý nhất vẫn là những bức tranh Lý Tuyết Xã Xệ, với những cảnh trông thấy, gặp thấy trên đỉnh. Có nhiều kỳ báo Phong Hóa ngày nay có cả 5-7 tranh Lý Xã trên cùng một báo Phong Hóa. Trong một số báo thưa quý vị, tên nào cũng kể những chuyện ngây ngô, những suy nghĩ, suy luận chiếu cẳng ngỗng, những hiểu lầm về ngôn ngữ Tây Ta Tàu. Những câu chuyện vui vu vơ, vô tội này ngày một lan rộng, ngày một thu hút. Những kinh tình xấu xí, gàn bướng, cù nhầy, đáng cười của người đời được diễn tả phô bày dưới hình thức khôi hài rất có duyên, rất khéo léo. Trong đó, quý vị biết không, Lý, xã, hai ông ta rất nghệ, với những phản ứng không giống ai, diễn tả được biết bao khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Quý vị độc giả đừng tưởng hai cụ nhà quê này luôn luôn khù khờ, mà trái lại có khi rất láo đấy. Và trong nhiều tranh các cụ lý luận hay, rất là hay, hay một cách đáo để. Quý vị hãy nhìn tranh vào thời đó. Lý Tuyết trả lời quan tòa tay như thế này. Khi Lý Tuyết phải ra tòa trả lời tội gửi thư với tem đã đóng dấu, cụ Lý trả lời, lần nào nhận thư của con gái là cô ba dành gửi về cũng thấy tem đã đánh dấu rồi. Thưa quý vị, đó là một điều đã đúng trong cái bức tranh mà những người xem, những độc giả xem, người ta rất khen ngợi và thích thú thưa quý vị. Uốn kiểu lô lô nàng thơ Brigitte Bardot, ôi a chài bù họ quan họ quan bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng bưng thì qua quá trình những nhà tranh biếm họa vẽ, Lý Trác sẽ vẽ nổi, rất là nổi bật. Tập bài trùng Lý Xã của Phong Quá ngày nay dần dần trở nên vô cùng nổi tiếng, được sự ủng hộ triệt để của quốc dân, từ trẻ con cho tới người lớn. Người có tranh, mê tranh mỗi ngày một nhiều, tạo ra một hiện tượng xã hội chưa từng có, thưa quý thính giả. Như năm 1933, George Mignon trong Nụ Cười Tân Á khen ngợi lý thuyết của Phong Quá. Và năm 2007 tại Mỹ, có bài nghiên cứu của George Dutton, Lý Thuyết in the City. Còn ở Việt Nam thì tới ngày nay vẫn có lai rai bài viết khảo cứu kịch chèo về lý thuyết. Chá rửa dần đời vì thầy mình quê, múa trái thuộc chuột đem về nhà mà giàu chơi. Uống vào nguyên lò là một hơi nì, là hù là khoáng nì. Buông tay vật vạ nì, là hù là khoáng nì. Cô mê tới trên giường, là hù là khoáng. Hù khoan hời hù khoan, hết khoan rồi tới hùi nì. Ơ hùi, hết hùi rồi tới khoan nì. Là hù là khoáng. Hù khoan hời hù khoan, kịp thời sẽ đến mà nhà thương nì, là hù là khoáng. Nếu để lâu một chút xíu, là hù là khoáng. Thì có đường mà đem mà trốn, là hù là khoáng. Hù khoan hời hù khoan, hết khoan rồi tới hùi nì. Ơ hùi, hốc hùi rồi giọt lún, là hù là khoáng. Hù khoan hời hù khoan, bao nhiêu kiểu mới mà đưa sang Việt Nam mà hấp thụ. Ròng rã từ năm 1932 cho tới cuối năm 1940, thì tranh lý thuyết là những cú đâm sầm vào đời sống văn minh mới do mẫu quốc mang tới. Thưa quý vị, mẫu quốc ở đây trong hai dấu ngoặc kép, ý chỉ nói thực dân Pháp lúc bấy giờ đang đô hộ Việt Nam. Cả hai cụ nhà quê cổ hủ đậm đặc dân tộc tính này. Đó cũng là lúc dân ta đang gặp phải cái chạm trán tóe lửa của hai nền văn hóa Đông Tây. Như nhà văn sĩ Thurl Birch giải Nobel về văn chương năm 1978, trong truyện ngắn Bà Mẹ Già, Quyền Hà Dịch, Ngày Nay, thưa quý vị, đó là báo Ngày Nay số 200 năm 1940, kể chuyện bên tàu. Cô con dâu đi du học về, trong bữa cơm đại gia đình, đã hét, in lên vì sợ, khi thấy bà cụ mẹ chồng đưa đôi đũa đã liếm, nghiêm chỉnh, thật sạch trước, chọc vào đĩa thức ăn chung của cả nhà. Đồng thời trong những bức tranh nhỏ Lý Xã, các ý tưởng được đào sâu dần, nói lên được nhiều điều muốn nói. Người đọc ngày một thấm thía về thân phận người dân nhược tiểu mất nước, khi đa số dân chúng còn chưa được giáo dục vô kỷ luật hay sợ hãi mê tín và cam chịu tủi nhục dưới ách nô lệ của Pháp. Những bức tranh hí họa nhẹ nhàng hóm hỉnh đó phơi bày dần dần những thói hư tật xấu của dân ta. Có người cho rằng báo Phong Quá ngày nay đã bôi xấu người nhà quê. Không như vậy, mà ta phải hiểu rằng nếu dân ta còn nghèo đói, vô học, sống khổ sở như thế, chịu bao nhiêu bóc lột đè nén như thế, thì lẽ dĩ nhiên hủ lậu mê tín phải sinh ra tham lam ích kỷ. Nhưng tới đó thì chúng ta phải tự hỏi, phải làm gì đấy? Đó là chủ ý của Tự Lực Văn Đoàn, là dùng văn chương, báo chí để vận động, để cải tạo xã hội, thưa quý vị. Cô Tú thì sao? Cô Tú cũng liệng chiếc yếm ra sân. Tập bay nè. Cuộc đời cô đổi mới. Cuộc đời cô cải tiến. Nên cô mới cần. Cần cái gì? Cần cặp bánh bao. Răng đen. Răng đen. Răng đen cô mới nhuộm hôm nào. Hôm nào. Bóng rừng cô cạo trắng. Để bệt thêm dăm ba chiếc răng vàng. Thưa quý vị thính giả, được biết thêm rằng trong bài trả lời tân xã hội, Hoàng Đạo viết trên Ngày Nay số 30 năm 1936, ông sẽ phải công nhận như chúng tôi là dân chúng, hầu hết là dân quê, chỉ biết mình khổ cực, đói rét chứ chưa biết đường tự bên vực lấy mình. Vậy công việc tối quan trọng của ta, của chúng tôi, của ông là làm thế nào cho họ hiểu hết quyền lợi nghĩa vụ của họ. Công cuộc to tát không phải một ngày mà nên. Công cuộc ấy có thành công cũng nhờ một phần lớn ở sự tự do báo chí và tự do đoàn kết. Thực vậy, muốn dân chúng hiểu nghĩa vụ và quyền lợi của họ, thì việc đầu tiên là phải thu hút dân chúng bằng báo chí, phải tìm cách làm dân muốn nghe, thích nghe ta nói. Vậy trước hết, hãy xếp lại chính mình. Hẳn trước khi thành người thành thị, ai chẳng có khúc ghét nhà quê. Không là ta, thì bố mẹ, ông bà ta đã từng ngớ ngẩn nhà quê lên tỉnh như thế. Mà người Việt nào cũng có quê, như Nguyễn Trãi quê ở Nhị Khê, Nguyễn Du quê ở Tiên Điền, Hồ Xuân Hương quê ở Nghi Tàm, Cao Bá Quát quê ở Phú Thị. Mồ mả các cụ tổ tiên chúng ta đều còn ngay ở giữa những cánh đồng lúa lầy lội đó chứ đâu. Mà cũng những nơi nhà quê đó có kho tàng vốn cổ ai cũng say mê, đó là những tranh khôi hài, các chuyện cười, chuyện diễu, chuyện tiêu lâm, phóng đại, nói khoác. Những chuyện mà được truyền thấu từ ngàn xưa, từ các bắc dân quê như là Ba Giai, Tốn Xuất ngoài Bắc tới Bắc Ba Phi trong Nam, cùng các vị trí thức không theo lề lối quan trường như các trạng là Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, rất nhiều. Những chuyện đối đáp với sứ tàu của các vị thiền sư từ hơn 1.000 năm trước, hay giai thoại những câu đối đáp giữa Chiêu Hổ, Hồ Xuân Hương, ai mà chẳng mê, và các tranh cổ ngộ nghĩnh được bán trong những phiên chợ quê, chợ Tết như đám cưới chuột, vinh quy, đánh ghen, hứng dừa của làng Đông Hồ, ai mà chẳng thích, thưa quý thính giả. Trái thời trái bố tè lo, ôi à sừng bò, bừng bừng bừng, khoan hỡi họ khoan, dô à họ, khoan hỡi họ khoan. Càng thấy lắm trò càng ở ngày, càng thấy lắm trò có anh cạo chọc để thở chàng phí nơ. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi nói về đám cưới chuột. Trong khi đó, người đầu đàn của Từ Lập Văn Đoàn ai cũng biết đó là nhà văn Nhất Linh. Độc Sơn là một họa sĩ. Các thành viên khác như Thế Lữ, Thái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam cũng có thú vẽ tranh không phải thường. Đặc biệt, trong số báo ngày nay số 198 xuân 1940 có in tranh vẽ của nhiều thành viên trong Từ Lực Văn Đoàn, Thái Hưng, Tú Mở, Thế Lữ, Hoàng Đạo, Thạch Lam với tinh thần mỹ thuật từ bản chất của ban biên tập. Hai báo Phật Phong Quá ngày nay sử dụng tranh ảnh trang trí rất nhiều, luôn luôn có họa sĩ nhà nghề làm việc minh họa. Những họa sĩ lớp mới này được học rất bài bản, họ học được kỹ thuật hội họa Tây Phương tại trường mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Vì vậy, họ sử dụng rất thông thạo kỹ thuật khí họa kiểu Tây Phương. Được biết, những người này đã học tại trường mỹ thuật Đông Dương ở khóa đầu của trường tốt nghiệp năm 1930 và họ đã đến ngay với những tờ báo để họ vẽ những bức tranh hí họa có ý nghĩa. Họ sử dụng những tranh hí họa để đùa rỡn các ông dân biểu, các quan thượng thư vào thời bấy giờ, với mục đích sửa lưng các ông, thưa quý vị. Xin các ông nhớ đến dân, nhớ đến nước, và làm cho công chúng hiểu đời sống chính trị hơn. Những năm sau có thêm Ban Mạnh và Ba Ết trong thế giới hoạt kê đó, giúp các họa sĩ tạo được nhiều màu sắc, nhiều khía cạnh sâu xa hơn trước. Tuy nhiên, hai nhân vật này không được yêu thích bằng Lý Xẻ nhà ta. Cùng với lý tưởng làm thay đổi bộ mặt xã hội, dân sinh, Từ Lực Văn Đoàn và các họa sĩ, kiến trúc sư đã giới thiệu cách sống mới hợp vệ sinh, kiểu nhà mới ánh sáng và nhất là việc sáng tác áo dài kiểu Le Meur cho phụ nữ, một thành công vang dội. Tới ngày nay, áo dài còn chịu nhiều ảnh hưởng. Trong khi đó, Tứ Ly Hoàng Đạo viết hàng loạt bài trên Phong Quá ngày nay như Trước Vành Móng Ngựa, Bùng Lầy Nước Động, Công Dân Giáo Dục, Có Cứng Mới Đứng Đầu Gió, ký tên là Tường Vân, kể chuyện trong tòa án, giải nghĩa nhiệm vụ công dân, chỉ dẫn cho dân chúng về pháp luật để họ hiểu và biết cách sống, cách cư xử cho khỏi bị ép buộc vô lý, và cũng để tờ báo mưu tính những cải cách về xã hội. Có nàng uống kiểu lô